Phong Thần Châu, chương 737, 737, không lẽ là đại năng cảnh giới thông thiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, ngươi không đi thăm hắn ta à, thấy các ngươi có quan hệ không tệ. Hay là ngươi đi cùng ta vào đó xem đi. Không cần đâu, Tần Ninh thản nhiên đáp. Sớm muộn cũng sẽ gặp lại thôi. Không vội lắm đâu, hơn nữa ta cũng có chút việc. Nói xong, Tần Ninh dẫn theo mấy người rời khỏi đây. Nhưng cũng là một kẻ kỳ lạ. Tần Chiết chậm rãi nói. Kiếm các ta trong vùng đất Cửu U là một trong bốn bá chủ lớn. Thanh niên này hình như không muốn có liên quan với chúng ta gì cả. Kiểu hắn phải thế đấy. Lâm Vi Vũ hừ một tiếng. Nhìn Tần Chiết, Tần Thúc Thúc. Thúc là một trong 9 kiếm vương của kiếm các. Không biết nếu đối mặt với 10 sát thủ đỉnh cao. Đứng đầu là cảnh giới thiên võ bảy biến ngưng tụ sát trận. Thúc có thể. Lâm Vi Vũ vừa nói vừa bước ra. Vung tay lên. Như thế này. Giết chết hơn 10 sát thủ trong nháy mắt. Khiến chúng nổ tung như pháo hoa không? Nghe vậy. Tần Chiết hơi sửng sốt. Mặc dù ta là cảnh giới thiên nguyên 6 nguyên. Linh khí mạnh mẽ. Nhưng ta không thể làm được như những gì cháu nói. Tần Chiết lại nói. Nhưng các chủ và 3 vị phó các chủ chắc chắn là sẽ làm được. Tiểu Vũ, cháu thấy ai làm được chuyện đó vậy? Chính là ông già bên cạnh Tần Ninh kia. Vung tay lên là hơn 10 người liền chết. Lời này nói ra, Tần Ninh hơi thay đổi sắc mặt. Ông già kia, ra chương nhanh nhất tại. Chùm trụ u ện, ME, vừa rồi ông ta đã tỉ mỉ điều tra. Phát hiện đó chỉ là một người cực kỳ bình thường. Giờ xem ra là không phải như vậy. Cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Ông già này có thực lực còn mạnh hơn ông ta mấy lần. Không lẽ là đại năng cảnh giới thông thiên? Một tên nhóc đến từ đế quốc Bắc Minh. Bên cạnh có cảnh giới thông thiên bảo vệ. Tần Ninh này rốt cuộc là ai? Nơi này không an toàn. Chúng ta đi đã. Vâng, đoàn người nhanh chóng rời đi. Khe núi cũng dần khôi phục lại sự yên lặng. Nhưng trong đó có 2 bóng đen xuất hiện. Ám sát thất bại. Về bẩm báo đại nhân. Dạ. Nói xong. Cả 2 cũng ảo ảo biến mất. Cách chương.